Ta mạnh lên nhờ group chat. Chương 6, thực chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 6, thực chiến. Nhà kho bỏ hoang duy nhất nằm trong rừng phía ngoài thành phố ở hướng Tây. Để tiết kiệm thời gian, Hoàng Vĩ sử dụng kỹ năng bay lượn. Tới đó, gió trên cao thổi vào mặt lạnh buốt. Nếu như hắn không có kính chắn gió thì chắc đã không nhìn thấy gì rồi. Tốc độ khi bay thật khủng khiếp khiến Hoàng Vĩ thậm chí còn không theo kịp. Bù lại thời gian di chuyển được rút ngắn rất nhiều. Chẳng mấy chốc hắn đã tới nơi. Mong là mình không tới quá muộn. Muộn ở đây có nghĩa là cô gái kia đã bị bắt và giao cho người yêu cầu. Có thể kẻ đó là một tên buôn nội tạng. Hoặc một gã buôn người. Cho dù có là ai thì số phận của cô gái đó khi rơi vào tay chúng sẽ rất bi thảm. Hắn không muốn điều đó xảy ra bởi chính hắn đã biết trước được chuyện này. Biết mà không ngăn cản được thì khác gì đồng lõa. Nhiều người sẽ hỏi là tại sao Hoàng Vĩ không báo cảnh sát. Cảnh sát ư, hắn chưa bao giờ đặt niềm tin vào cảnh sát. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra thì cảnh sát luôn là người tới cuối cùng. Vậy nên chắc khi họ tới nơi này thì cô gái đã bị đem đi rồi. Hoàng Vĩ lặng lẽ đáp xuống một nơi cách nhà kho vài trăm mét rồi đi bộ tới đó. Vừa đi hắn vừa đề phòng xem có ai khác ở đây không. Nếu có thì hỏng việc mất. Khi xác định là không có ai, hắn mới bắt đầu quan sát động tĩnh trong kho. May mắn là kho có khá nhiều lỗ thông gió cùng đèn điện sáng trưng nên không khó để biết được tình hình bên trong. Một cô gái bị trói chặt trên ghế để giữa kho. Cô bị bịt chặt mắt và miệng để không thể kêu cứu hay nhìn được. Có thể cô đã bị đánh thuốc mê vì chẳng có dấu hiệu hoảng loạn. Năm tên bắt cóc thì đang ngồi dưới đất mà nhậu. Ở giữa trải một tấm thảm để đầy đồ nhắm và bia. Xem ra chúng đang chờ người yêu cầu tới. Hoàng Vĩ nghĩ, tên đại ca sau khi làm một ngụm bia thì không nhịn được chửi thề. Mẹ nó, làm gì mà lâu thế? Gã có lẽ đang nói về người yêu cầu. Tên đầu chọc trấn an. Chấm, đại ca đừng nóng. Ráng chờ thêm chút nữa đi. Gã tiếp tục làu báu. Con đĩ cái này mạnh kinh hồn. Tao to con hơn nó gấp mấy lần mà bị vật xuống đất muốn trẹo cột sống. Phen này tao phải đòi tiền gấp đôi. Gấp đôi tức là 100 triệu. Giá trị của cô gái này đối với chúng chỉ có 100 triệu. Càng nghe Hoàng Vĩ càng tức ứa gan nhưng giờ chưa phải lúc hành động. Ê Khương Trọc, mày lấy mấy thứ như thuốc mê với kìm điện ở đâu vậy? Khương Trọc đưa tay lên gãi cái đầu chọc lóc của mình. Miệng cười, hề hề, em mua được trên mấy cái web đen đó. Thuốc mê 700.000 một lọ nhỏ. Kìm điện 2 triệu mốt một cây. 2 triệu một cây, mày cũng chịu chơi quá ha. Đưa tao xem chút nào. Khương Trọc móc vào túi lấy ra khẩu kìm điện. Hoàng Vĩ chỉ chờ có thế. Hắn nhảy qua cửa sổ. Sử dụng, phong bộ, lao tới tặng cho tên Trọc một cước. Lúc gã đại ca và ba tên còn lại phản ứng thì đã muộn. Khương Trọc văng ra va vào một cái thùng phuy. Bất tỉnh nhân sự, thằng chó, mày là ai? Gã đại ca tức giận quát lên. Hoàng Vĩ không quan tâm. Trực tiếp đạp nát cây kìm điện. Vậy là đã loại bỏ được một mối nguy. Thấy kẻ đối diện không đếm xỉa gì tới câu hỏi của mình. Tên đại ca điên tiết. Ê, mày điếc hả? Hoàng Vĩ im lặng. Không phải là hắn không muốn nói mà là không thể nói. Nếu lên tiếng thì chúng sẽ nhận ra đây là thằng nhân viên ở quán ăn ban nãy. Lúc đó chú Sáu sẽ gặp nguy hiểm và hắn đương nhiên không muốn điều đó xảy ra. Toàn bộ neuron thần kinh trong não bộ Hoàng Vĩ hoạt động hết công suất nhằm tìm ra giải pháp tối ưu nhất trong tình huống này. Hắn không thể nào một cân bốn được. Chuyện đó chỉ có ở trong phim thôi. Vậy thì phải dùng đến ma pháp. Tấn công bằng hỏa ma pháp. Bớt đùa. Nhà kho này trước đây dùng để chứa xăng dầu cùng các loại nhiên liệu. Biết đâu trong mấy cái thùng này còn chứa một lượng xăng dầu nào thì sao? Chơi lửa trong đây thì có nguy cơ chết cháy cả lũ. Cách này không được. Phong ma pháp thì sao? Lại càng không. Sức công phá của loại ma pháp này là rất lớn. Hoàng Vĩ vẫn chưa thật sự thuần thục loại kỹ năng này. Nếu không cẩn thận có thể làm liên lụy đến cô gái đằng kia. Hơn nữa hắn cũng chưa giết người bao giờ nên chẳng dám dùng đến. Chỉ còn cách sử dụng phong bộ, đốn hạ tất cả. Một tên trong bọn đã không nhịn được mà bước tới vung nắm đấm lên. Mẹ kiếp, mày khinh bọn tao đấy à? Bốp. Hoàng Vĩ biến mất ngay trước mặt cả bọn, còn tên giang hồ kia thì bị hắn đấm cho một cú vào bụng. Ngã quỵ xuống đất. Cái đéo gì? Bốp. Lại một tiếng va chạm khác. Lần này nạn nhân là tên tóc đỏ. Giờ chỉ còn lại hai đứa. Tên đầu đinh cảm giác được có chuyện chẳng lành liền hô lên báo hiệu. Anh Phi, coi trừ. Bốp. Đầu đinh chưa kịp nói hết câu thì cũng đã đi theo ba tên kia. Lúc gã đại ca tưởng rằng số mình sắp xong rồi thì bỗng dưng Hoàng Vĩ ngừng phong bộ lại rồi đứng trước mặt hắn. Không phải do hết năng lượng mà do Hoàng Vĩ muốn lợi dụng tên này để trau dồi kinh nghiệm chiến đấu cho bản thân. Dù gì thì cũng là giang hồ, không lẽ lại không có chút võ vẽ nào? Sẵn tiện xem thử bản thân mình đã mạnh như thế nào. Tên đại ca, từ bây giờ sẽ gọi là Phi. Khi thấy Hoàng Vĩ không tấn công mình thù trở nên thận trọng. Nhưng khi Hoàng Vĩ ngoác ngoác tay như bảo, tới đây, thì hắn không giữ nổi bình tĩnh mà lao tới. Chó chết, mày dám khinh thường ông. Ông cho mày biết thế nào là lễ độ. Hoàng Vĩ cũng hơi rén thật, bởi đây cũng là lần đầu hắn ta đánh nhau. Đối phương lại còn là giang hồ nữa chứ. Nhưng rất nhanh Hoàng Vĩ liền lấy lại bình tĩnh. Dù sao thì hắn vẫn còn giữ một con bài tẩy. Vút, bốp, một cú đấm đầy uy lực lao vút vào mặt của Hoàng Vĩ. Hắn lập tức đưa tay ra đón lấy đòn đánh. Phi thấy vậy liền vung chân đạp thẳng vào bụng khiến Hoàng Vĩ ngã ngửa ra sau. Chớp lấy thời cơ, tên đại ca nhảy đè lên người hắn đấm túi bụi. Hắn chỉ có thể đưa tay lên chống đỡ. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Hoàng Vĩ tụ lực vào bàn tay phải. Chờ cho đến khi tên Phi đại ca lộ ra sơ hở là cho hắn một đòn ngay. Và cơ hội đã tới. Hoàng Vĩ đấm thẳng vào bản mặt không chút phòng bị của đối phương khiến hắn choáng váng rồi đá văng hắn ta ra. Chà, cũng không tồi. Phi đứng dậy phủi phủi bụi trên chiếc quần bò. Hoàng Vĩ cũng đã lấy lại được thế chủ động. Hắn lần này sẽ thử một phương pháp mới vừa nghĩ ra cách đây vài giây. Còn về mức độ đảm bảo của phương pháp này thì Hoàng Vĩ chịu chết. Hắn đã thử lần nào đâu mà biết. Để coi mày chịu được bao lâu. Dứt lời Phi đại ca lao tới Hoàng Vĩ. Từng bước chạy của hắn cho thấy Hoàng Vĩ sẽ không thể né tránh nếu không sử dụng phong bộ. Nhưng hắn đã có kế hoạch. Bằng cách tiêu hao 50 điểm năng lượng ít ỏi và chừa lại 20 điểm. Hoàng Vĩ để năng lượng di chuyển khắp người nhằm cường hóa bản thân. Chính điều đó đã làm cho tốc độ, sức mạnh và khả năng của hắn tăng lên chóng mặt, đồng thời giúp Hoàng Vĩ học được một kỹ năng mới là giáp năng lượng toàn thân. Nghe tả thì lâu chứ mọi chuyện diễn ra chỉ trong chưa đầy một giây. Lại một cú đấm khác của Phi đại ca. Lần này là nhằm vào mặt hắn. Nhưng nhờ giáp năng lượng toàn thân mà các giác quan của Hoàng Vĩ cũng được tăng lên. Hắn dễ dàng cản phá đòn đấm của tên đại ca. Sau đó là màn trao đổi chiêu thức của cả hai người. Từng cú đấm và đá của Phi đại ca khi đánh trúng người hắn đã không còn nguy hiểm nữa. Ngược lại Hoàng Vĩ thấy rằng gã này chỉ biết tung đấm đá loạn xạ chứ chẳng có tí kỹ thuật gì cả. Cứ như vậy thì đối phương sẽ rất nhanh mất sức. Về phía Phi đại ca khi thấy Hoàng Vĩ có thể chống đỡ được hắn lâu như vậy thì tỏ ra bất ngờ rồi sau đó là kinh sợ. Dù chỉ mới làm giang hồ được vài năm nhưng kẻ có thể tay đôi với hắn như vậy thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khoảng 5 phút sau trận chiến cũng sắp đi đến hồi kết. Phi đại ca đã kiệt sức trong khi Hoàng Vĩ thì vẫn còn rất khỏe và hiện tại đang áp đảo gã ta. Nhận thấy rằng mình đánh không lại gã liền nghĩ ngay đến việc bỏ chạy. Nhưng nào có dễ như thế. Biết được ý định của gã, Hoàng Vĩ quyết định tung ra chiêu hiểm để kết thúc. Theo đó anh dùng toàn lực hai tay chụp lấy đầu của Phi rồi kéo xuống, đồng thời nâng đùi phải lên tạo thành một cú lên gối. Đòn này Hoàng Vĩ học được trong một video về MMA. Võ thuật tổng hợp trên YouTube. Quả nhiên đòn đánh rất hiệu quả. Phi đại ca sau khi hứng chọn nó vào mặt thì không chịu nổi. Đổ ập xuống đất. Vậy là thắng rồi. Hoàng Vĩ buột miệng nói thành tiếng. Anh còn định giơ nắm tay lên mừng chiến thắng nhưng đã kịp ngưng lại. Anh quay sang phía cô gái. May quá, cô ta chưa có tỉnh lại. Hoàng Vĩ suy nghĩ sẽ giải quyết tụi bắt cóc này như thế nào. Trói chúng lại rồi báo công an. Nếu họ điều tra ra được gì thì bản thân anh cũng sẽ gặp rắc rối. Đem chúng tới đồn rồi bỏ đi. Cảnh sát đâu thể biết chúng phạm phải tội gì mà bắt. Họ sẽ chỉ nghĩ đám này gây sự với ai đó rồi bị mang tới đây thôi. Nghĩ ngợi một hồi anh quyết định sẽ đem cả lũ này và cô gái tới đồn. Đây là giải pháp tốt nhất mà Hoàng Vĩ nghĩ ra. Không chút chần chừ hắn liền lấy mấy sợi dây thừng quanh kho trói chặt 5 tên giang hồ lại. Đề phòng chúng tỉnh lại, Hoàng Vĩ còn bồi cho mỗi tên một đấm nữa. Xong việc anh cõng cô gái lên lưng. Cột sợi dây nối với đám đó phía sau. Lý do Hoàng Vĩ chừa lại 20 điểm năng lượng là dành cho tình huống này. Dùng, bay lượn, gần như bỏ qua mọi lực cản của trọng lực nên vác mấy người này theo không thành vấn đề. Còn lại là việc của cảnh sát. Hết chương 6, cách chương.